nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Bản năng cùng lý trí. Có người nói người sói đang khôi phục hình người sau. Đối với người sói hình thái, chuyện đã xảy ra là có ký ức. Cũng không biết đám này lang tộc cha mẹ đang khôi phục hình người sau sẽ có cái gì cảm tưởng. Charlie nghe được Aragog sau khi giải thích, trong lòng ám thầm nghĩ, đại thể biết một chút rừng cấm tình huống. Charlie liền rời đi Acromantula sao huyệt, trở về Hogwarts pháo đài. Những kia giải rác thần kỳ động vật, tham chiếu Acromantula thực lực, trừ cực kỳ cá biệt cũng không tệ lắm. Phòng trừng phần lớn hiện tại cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm. Chỉ có Centaur cùng lang tộc, nếu như toàn bộ giải quyết, nên vẫn là có thể thu được không ít kinh nghiệm. Có điều, lang tộc vấn đề cũng không lớn, tuy rằng chúng nó so với phổ thông sói muốn thông minh, hình thể cũng muốn lớn hơn một chút, thế nhưng đơn thể năng lực chiến đấu nhiều lắm cũng là cùng Acromantula ngang hàng. Phiền phức vẫn là Centaur, không chỉ thân thể cường tráng, còn có thể sử dụng vũ khí, càng là tinh thông trị liệu loại ma chú, thực lực có thể không thể khinh thường nha. Đương nhiên, thực lực không hề lớn vấn đề, chủ yếu vẫn là Centaur bộ lạc cùng bộ phép thuật cùng với Dumbledore đều là có liên hệ. Nếu như hắn quang minh chính đại săn bắn Centaur, rất nhanh bộ phép thuật cùng Dumbledore thì sẽ biết hắn tồn tại. Này không phải là hắn hiện tại muốn nhìn thấy. Trở lại Hogwarts pháo đài thời điểm đã là đêm khuya. Charlie thông qua lầu tháp cửa sổ trở lại Gryffindor phòng nghỉ công cộng thời điểm, phát hiện Alice dĩ nhiên không có ngủ, bao bọc chăn nhỏ, đang nằm ở phòng nghỉ công cộng trên ghế salon chờ hắn. Charlie, ngươi trở về. Nhìn thấy Charlie bóng người xuất hiện ở phòng nghỉ công cộng, Alice con mắt nhất thời sáng ngời, một hồi từ trên ghế salon nhảy lên, muộn như vậy, làm sao còn chưa ngủ? Charlie dùng đuôi ở giữa không trung viết, Alice thật không tiện cười, ta xem ngươi từ tiệc tối lên sau khi biến mất, liền vẫn chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó có chút bận tâm. Nguyên lai tiệc tối lên, Alice rất sớm liền phát hiện Charlie không gặp, vốn là nàng cũng không có quá để ý, dù sao Charlie thường thường như vậy, nàng cũng quen rồi. Thế nhưng sau đó không lâu liền xuất hiện đáng sợ cự quái tập kích sự kiện, liền các nàng môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư đều bởi vậy bị trọng thương. Alice đương nhiên liền bắt đầu lo lắng lên Charlie. Ở Alice trong mắt, Charlie rất lợi hại, còn hiểu rất nhiều ma chú, nhưng này cũng chỉ là đối lập cùng các nàng những này tiểu phù thủy mà nói xong. Cùng Hogwarts lão sư, còn có con kia đáng sợ cự quái so với, Charlie khẳng định là không sánh bằng. Nếu như Charlie gặp phải cự quái, tám thành là muốn mất mạng. Bởi vậy, nhìn thấy Charlie chậm chạp không có trở về, Alice nội tâm mới sẽ cảm thấy thập phần bất an. Nàng rất sợ Charlie sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được đến từ Alice tiểu cô nương này quan tâm, Charlie trong lòng ấm áp, nhảy đến trên ghế salon, dùng đuôi ở trên người nàng quét một vòng viết, không cần lo lắng, ta chỉ là ra đi xử lý một ít chuyện nhỏ. Có thể ở trên thế giới này, chân chính quan tâm chính mình, chính là trước mắt cái này 11 tuổi tiểu cô nương đi. Cho dù nội tâm lãnh khốc, giết người lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Charlie, nội tâm cũng có thuộc về mình cái kia một khối mềm mại địa phương. Kiếp trước cái kia một vùng, hắn để cho sư phụ cùng đại sư tỷ, đời này thì lại để cho trước mắt tiểu cô nương này. Cùng Alice đơn giản hàn huyên một hồi, biết Alice cùng Hermione, Harry các loại Gryffindor tiểu phù thủy trở lại phòng nghỉ công cộng sau, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Charlie liền vội vàng Alice về đi ngủ đi. Tiểu hài tử cũng không thể thức đêm, muốn đi ngủ sớm một chút. Ngày thứ hai, Charlie từ hổ báo lôi âm tu luyện bên trong tỉnh lại. Làm hắn từ phòng nghỉ công cộng trở lại ký túc xá thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, ký túc xá ngoài cửa sổ dĩ nhiên trắng lóa như tuyết. Tảng lớn phảng phất lông ngỗng như thế hoa tuyết. Chính đang vù vù gió lạnh dưới bay múa đầy trời. Tình cảnh này, chẳng biết vì sao, Charlie bỗng nhiên cảm giác toàn bộ cơ thể mèo. Đột nhiên liền trở nên lười biếng lên, một loại mau mau tìm cái chỗ ấm áp chờ ở, không ra khỏi cửa ý nghĩ, bắt đầu ở trong lòng âm thầm sinh sôi, lắc lắc đầu mèo, Charlie đem trong lòng này đột nhiên sinh sôi kỳ quái ý nghĩ quăng đến sau đầu. Theo đạo lý, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, đừng nói hiện ở bên ngoài mới dưới không mấy lần, chính là dưới không mười mấy hai mươi mấy độ. Cũng sẽ không đối với hắn có bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ có điều có thể làm mèo bản năng, nhưng hắn xem đi ra bên ngoài lạnh giá cảnh tượng, liền sẽ theo bản năng muốn tìm chỗ ấm áp mèo. Dù sao, mèo khởi nguyên là sa mạc, tuy rằng thân thể không sợ lạnh lạnh, thế nhưng bản năng vẫn là chán ghét lạnh giá, thích chờ ở chỗ ấm áp. Nhưng cũng may, mèo bản năng tuy rằng ảnh hưởng hắn, người lý trí nhưng cũng đồng thời đang nhắc nhở hắn không thể bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay là thứ sáu, Gryffindor buổi sáng hai tiết môn ma dược, buổi chiều không có khóa. Charlie nguyên kế hoạch đi rừng cấm, tìm một chút tối ngày hôm qua Aragorn nói tới lang tộc nơi tụ tập. Bây giờ tuy rằng đột nhiên rơi xuống tuyết, nhưng hắn như cũ không có thay đổi cái kế hoạch này. Hogwarts lớn đồng hồ báo giờ âm thanh vang lên. Alice cùng Hermione năm người tiểu cô nương vuốt mát, duỗi cái to lớn lười eo, bắt đầu thông thường rửa mặt. Có điều rất nhanh, các nàng liền phát hiện ngoài cửa sổ dị dạng, bắt đầu hưng phấn kêu lớn lên. Có tuyết rồi, có tuyết rồi. Đối với hài tử tới nói, hàng năm trận tuyết rơi đầu tiên có thể đều là phi thường khiến người chờ mong. Các phù thủy nhỏ cũng không ngoại lệ. Charlie nhìn nhảy nhót liên hồi mấy cái tiểu cô nương, không nhịn được lắc lắc đầu mèo, nhảy một cái nhảy đến Alice trên giường, tiến vào ấm áp chăn, bắt đầu tiếp tục ngủ bù. Alice mấy cái tiểu cô nương từ rời giường đến rửa mặt kết thúc ra ngoài, ít nhất phải nửa giờ, đầy đủ hắn ngủ một giấc. Harry làm sao? Ngươi xem ra tựa hồ có chút không tốt lắm. Bữa sáng thời gian, đại lễ đường, tỉ mỉ Alice nhìn thấy Harry cau mày, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Quan tâm nói, hắn là có chút sốt sắng ngày mai quyết định thi đấu. John đem một khối thịt bò nhét vào trong miệng. Thế Harry trả lời, nuốt xuống thịt bò sau, hắn còn đưa tay vỗ vỗ Harry nói đùa. Yên tâm đi Harry, ngươi huấn luyện lâu như vậy, tuyệt đối có thể, nếu như ngươi thật sự từ chổi bay lên rớt xuống, ta nhất định nhảy vào sân bóng đi tiếp được ngươi. John mặc dù là cái học bá, thế nhưng làm hài hước Weasley, đều là có thể làm cho bầu không khí biến không như vậy trầm trọng. Ta sợ đến thời điểm, đem ngươi trước tiên đè ép. Harry tưởng tượng một hồi John từ Quidditch thính phòng nhảy đến sân bóng dáng vẻ, rốt cục không nhịn được nở nụ cười. Cho, ngươi có thể nhìn quyển sách này, nên đối với ngươi có trợ giúp. Lúc này, Hermione từ nàng nghiêng vượt trong túi lấy ra một quyển sách, đưa cho Harry, thần kỳ Quidditch cầu. Harry xem sách lên vài chữ, đột nhiên giác Hermione bình thường miệng tuy rằng nát chút, nhưng người vẫn là rất tốt. Quidditch trận bóng sao? Ở dưới bàn hồ ăn biển ăn Charlie, nghe mặt trên Alice mấy người nói chuyện, mới biết, nguyên lai ngày mai thứ bảy, chính là Quidditch trận bóng bắt đầu thời gian. Có điều, tựa hồ cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.